Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2789, tam thập tam trọng thiên vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Quỷ tứ bốn cái thần tí trong tay, đều cầm một kiện chiến khí, đều là thần đoán vật chất rèn đúc mà thành. Thần đoán vật chất là trong vũ trụ thập đại đỉnh tiêm vật chất một trong. Một món trong đó, hình như loan đao, lại như nguyệt luân, chừng dài trăm trượng, như thần nguyệt chiếu trên không. Quang diệu ba vạn dặm, đón lấy chỉ giao khí thế hùng hồn một kiếm. Bành, hai kiện chiến khí đụng nhau, cường hoành thần kinh khuấy động mở đi ra. Quỷ tứ một cánh tay khác vung ra, một cây tử đồng sắc trường mâu, đâm rách trì giao thần cảnh thế giới, thẳng hướng nàng thần khu mà đi. Mũi mâu, thần hỏa dâng lên, nóng hổi nóng rực, luận thần cảnh thế giới. Quỷ ứ thần cảnh thế giới vô luận là lớn nhỏ, còn có cường độ, đều là hơn xa mới vào trung vị thần trì giao. Sơ thật, hỗn độn thời không liên nở rộ, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ thần liên. Hỗn độn chi khí phun trào, lực lượng không gian tràn ra ngoài, tử đồng sắc trường mâu kích trên hỗn độn thời không liên. Lập tức, như thần lôi nổ tung, thời không lực lượng hỗn loạn, hai người đều là hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thượng vị thần, không gì hơn cái này, chỉ giao bay xuống hỗn độn thời không liên trung tâm, hoa sen cánh hoa đang lưu động hỗn độn khí vụ thác nước. Đưa nàng dung nhan tuyệt thế làm nổi bật đến mờ mịt tiên vận. Lúc ẩn lúc hiện, quỷ tứ cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong tay chiến khí hình thái loan đao kia, trên vết đao xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Thần đoán vật chất chiến binh, vậy mà khó cản tích huyết kiếm một kiếm. Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, cũng dám nói rằng muốn chém bản tòa. Thật sự là như hài đồng giống như buồn cười. Trì giao, ngươi còn kém xa lắm. Quỷ tứ vỗ ngực bụng, một đạo huyết văn nổi lên, vỡ ra một đạo dọc theo miệng đồng dạng lỗ hồng. Bên trong, một đạo màu đỏ sậm thần khí cột sáng bay tuôn ra đi. Xoạt, thần khí cột sáng vừa mới đến hỗn độn thời không liên bên ngoài, liền nhận một cỗ cường đại lực lượng không gian ảnh hưởng. Bán hạ giá phương hướng, quay chung quanh hoa sen phi hành, không cách nào xông vào trong sen. Tại thần tôn trong khí hải, cũng chỉ có trì giao tu vi như vậy, tăng thêm hỗn độn thời không liên bảo vật, mới có thể thay đổi biến không gian. Trong hỗn độn thời không liên, tích huyết kiếm lơ lửng tại trì giao đỉnh đầu, nàng một đôi thon dài cánh tay ngọc triển khai. Thân thể mềm mại bốn phía thần vụ mịt mờ, thời không khi thì mở rộng, khi thì co vào. Xoạt, 33 khỏa điểm sáng chói lòa, lấy tinh hồn thần tọa phương thức sắp xếp, quang mang sáng tỏ tới cực điểm, khiến cho quỷ tứ đều sinh ra khó mà mở hai mắt ra cảm giác. Tất cả điểm sáng hình thành tia sáng đường cong, vừa vặn xen lẫn thành trì giao nữ hoàng tuyệt đại thân ảnh. Mỹ lệ mà lãnh khốc, cái này sao có thể? Tiểu Hắc trợn mắt hốc mồm, đọc lên một câu như vậy, quỷ tứ kinh ngạc tới cực điểm, nói: "Tinh hồn thần tọa, ngươi làm sao lại đem tinh hồn thần tọa tùy thân mang theo?" Bình thường tới nói, chân thần tại thành thần một khắc này, đều có thể ngưng tụ ra thuộc về mình tinh hồn thần tọa. Tinh hồn thần tọa là thân phận tượng trưng, tinh thần quang huy chiếu rọi hoàn vũ, chẳng khác gì là tại hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố chính mình bước vào thần cảnh, trở thành khinh thường thiên địa chí vĩ tồn tại. Tinh hồn thần tọa phần lớn đều lơ lửng tại thần linh thường xuyên ở lại cùng chỗ tu luyện, có thể chứa đựng thần khí, cũng có thể ở chung quanh không gian khắc họa thần văn, cùng vũ trụ mạch lạc kết nối, tạo dựng thần trận. Tinh hồn thần tọa chẳng khác gì là thần linh căn cơ cùng sao huyệt, có được sân nhà ưu thế, tại thần linh khác đánh tới cửa thời điểm, có thể bộc phát ra gấp đôi, thậm chí mấy lần chiến lực. Tựa như, nếu như là tại Côn Lôn giới, chỉ giao có được sân nhà ưu thế, bằng vào tinh hồn thần tọa gia trì, đánh bại quỷ tứ, muốn dễ dàng nhiều, đối với một tòa đại thế giới mà thôi. Thần linh tinh hồn thần tọa như là một mặt tấm chắn, có thể ngăn cản đến từ trong tinh không công kích, hoặc là tự nhiên đánh tới tiểu hành tinh, có thủ hộ tác dụng. Đương nhiên, thần linh cũng có thể đem thần tọa tinh cầu mang theo ở trên người. Nhưng là cái này hoàn toàn không có ý nghĩa, ngược lại là một loại vướng víu. Tựa như trong thế giới người phàm, một phàm nhân tùy ý để đem chính mình đổ đầy vũ khí như là pháo đài đồng dạng phòng ở mang ở trên người một dạng. Không di chuyển được làm sao bây giờ? Tạo một chiếc xe đầy đủ to lớn, mua đủ nhiều ngựa, lại chính mình tu một đầu đầy đủ rộng con đường, liền có thể mang đi. Vướng víu, liên lụy, mà lại hoàn toàn không có cách nào ẩn tàng, tùy tiện đều đem chính mình bại lộ tại địch nhân trước mặt. Chỉ giao có thể đem 33 khỏa thần tọa tinh cầu tùy tiện mang theo mà không bại lộ khí tức, hiển nhiên là bởi vì trong tay nắm giữ hỗn độn thời không liên món bảo vật này nguyên nhân. Nhưng dù vậy, tinh hồn thần tọa không cùng không gian xung quanh kết hợp, không điều động vũ trụ mạch lạc lực lượng, mang lên trên thân vẫn như cũ là vướng víu, ngược lại dễ dàng bị cường địch hủy đi. Đúng là như thế, quỷ tứ mới rất kinh ngạc cùng không hiểu, càng thêm không thể tưởng tượng chuyện phát sinh. Xoạt xoạt, một khỏa lại một khỏa thần tọa tinh cầu bay vào trì giao thể nội, rơi xuống toàn thân 33 chỗ trọng yếu mạch lạc giao điểm. Ầm ầm, nàng chân đạp hỗn độn thời không liên, trên đỉnh đầu dâng lên tam thập tam trọng thiên vũ hư ảnh, mỗi một trọng đều như tiên cung thần khuyết, trụ cuộn thần long, mái cong trùng thiên, chỉ bất quá 10 phần phai mờ, tựa như gió thổi qua liền sẽ tán đi. Tiểu hắc con mắt đều nhìn thẳng, răng cằn nhằn hồi lâu mới nói, đây cũng quá giật, nhất định không phải thật sự. Tam thập tam trọng thiên, chỉ giao tu luyện lại là tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên, danh khí thực sự quá lớn. Là thiên đình trên thái ất thần công bảng xếp hạng thứ hai công pháp, còn xếp hạng thứ nhất công pháp, căn bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có xuất hiện qua. Có thể nói, tam thập tam trọng thiên chính là đương thời đệ nhất thần công. Tu luyện tam thập tam trọng thiên, tu sĩ chính là vô địch cùng cảnh giới, tương lai cũng có khả năng trở thành trong vũ trụ chúa tể. Đây không phải có thể đạt tới thần cảnh công pháp, cũng không phải có thể đạt tới thần tôn cấp công pháp, là có thể đạt tới chư thiên cấp, thậm chí thiên tôn công pháp. Không có khả năng a. Bất động minh vương đại tôn đằng sau, căn bản không có người có thể đem tam thập tam trọng thiên tu luyện thành công. Nàng vậy mà thành bất động minh vương đại tôn đằng sau người thứ hai. Quỷ tứ giúp cuộc minh bạch, chỉ giao vì sao đem tinh hồn thần tọa mang theo ở trên người. Còn chưa chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, uy thế tăng nhiều, chỉ giao đã là điều khiển tích huyết kiếm, huy kiếm thẳng chém xuống tới, kiếm quang như huyết hà hoành không, đem màu đỏ sậm thần khí cột sáng quấy đến vỡ nát. Bành, quỷ tứ điều khiển 4 kiện chiến khí, đồng thời ngăn cản đi qua. Nhưng 4 kiện chiến khí toàn bộ nổ tung, hóa thành kim loại sắt vụn rơi xuống một chỗ. Quỷ tứ 4 tay máu me đầm đìa, kiếm thương xuyên thấu làn da, làm bị thương thần cốt. Chỉ giao như là tuyệt thế nữ chiến thần, mỗi một cây tóc đều lưu động thần hòa, hai mắt sáng chói tới cực điểm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ vung ra kiếm thứ hai, bổ nghiêng xuống dưới. Quỷ tứ biến sắc, 4 cái tay đồng thời nâng quá đỉnh đầu, thét dài một tiếng, xoạt, không biết rộng rãi giường nào thần cảnh thế giới, nhanh chóng co vào, hóa thành đến vạn ức nhớ quy tắc thần văn, hội tụ tại bốn tay ở giữa, ngưng tụ thành một đạo đường kính 100 mét quang thuẫn, âm âm, nắm lấy thần cảnh thế giới quang thuẫn quỷ tứ, bị một kiếm bổ đến bay ngược 100 dặm, mà bây giờ, hắn triệt để đã rơi vào trì giao trong thần cảnh thế giới. Trì giao tính cách quả quyết ngoan tuyệt, sao lại cho quỷ tứ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, một đạo lại một đạo sức mạnh công kích, phách chạm ra ngoài, đánh cho quỷ tứ chỉ có thể bị động phòng ngự, liên tục bại lui. Nữ hoàng đại nhân, ta tiểu hắc đến giúp ngươi một tay. Tiểu hắc nhắm ngay thời cơ, hóa thành một đạo màu đen thần quang, xuất hiện đến quỷ tứ sau lưng, tay phải sờ ra một viên hàn châu màu trắng, điều động thần khí rót đi vào. Nhìn bản hoàng đại thiên băng phách thế giới, trên hàn châu màu trắng hiện ra từng đạo thần tôn cấp thần văn, hóa thành một tòa băng tuyết vạn dặm thế giới, đem quỷ tứ, trì giao, bàn nhược toàn bộ đều kéo đi vào. Thần chiến trường, trong chốc lát, xuất hiện đến trên vạn dặm sông băng. Hàn khí đập vào mặt, tuyết bay như đao, cầu đâu nết converter. Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương